Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1681, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1681, anh đồng dạng như một cơn gió cuồng bạo trực tiếp cầm kiếm một tay của một tiểu huynh đệ của cuồng đao đường ở phía bên cạnh, vọt tới tây môn đao chém về phía anh ta. Thằng khốn, mày dám đấu với tao sao? Xem kiếm pháp bá vương của tao. Tây môn đao tức giận gầm lên tiếng, con dao dài đẫm máu trong tay điên cuồng chém về phía Lâm Dương. Tuy nhiên, tốc độ của anh ta kém hơn rất nhiều so với Lâm Dương, sau khi hai con dao va vào nhau Tây Môn Đao nhận ra rằng kiếm của mình không thể theo kịp lưỡi kiếm của đối phương. Choang, tiếng xé ra kêu lên, Tây Môn Đao bị dao đâm hai nhát vào, bụng, người này lùi lại và vội vàng băng bó vết thương ở bụng, nhưng máu vẫn không ngừng chảy xuống. Cái gì, những người xung quanh chết lặng, Trịnh Đan ở đằng xa cũng ngẩn người cho rằng mình nghe lầm. Cuồng đao đường, đây là, Lâm Dương khẽ nhíu mày. Ngươi đừng ngông cuồng, ta sẽ cho ngươi xem con dao máu của ta hiện tại uy lực như thế nào. Cho ngươi xem con dao máu đại pháp mà ta đã tu luyện trong 3 năm qua. Sắc mặt của Tây Môn Đao đầy dã man, đặc biệt không can lòng, gầm lên với một con dao ở cả hai tay. Vù vù vù, một hơi thở phun ra từ cơ thể Tây Môn Đao, con dao trên tay không khỏi run lên, con dao ma thuật, con dao trong tay sư huynh quả nhiên là dao ma thuật. Con dao ma thuật sắp biểu diễn, thằng nhóc này hết rồi. Những người của cuồng đao đi đều không khỏi dùng mình, Lâm Dương bối rối, con dao ma thuật, đây không phải chỉ là một con dao bình thường, sau đó bị máu nhuộm đỏ sao? Hì hì, ngươi nếu là muốn nghĩ như vậy thì thật là sai lầm. Tây Môn Đao cười cười, bây giờ ta muốn ngươi trở thành một cái xác không đầu. Nghe được tiếng động Tây Môn Đao giống hết sức cầm dao đánh về phía của Lâm Dương. Dầm, một cỗ năng lượng kiếm dài gần 5 thước từ trong dao bộc phát ra, hung hăng chém về phía Lâm Dương. Cái gì, Lâm Dương sửng sốt, vậy là linh khí đã được khai sáng. Lâm Dương có thể chắc chắn, nhưng Tây Môn Đao quả thực có thể dùng dao làm được việc này, lại còn phát ra năng lượng mạnh mẽ như vậy, quả thực không dễ dàng. Chỉ là, thủ đoạn này chỉ là một trò lừa bịp, chỉ để trang trí chứ không có khả năng thực tế. Vì vậy, Lâm Dương quay sang một bên và trốn, linh khí kiếm áp vào người anh và chém xuống đất, cách trương,